Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 6, tôi nghèo, chỉ làm được một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người vội vã hướng về bệnh viện. Trên đường đi, Tô Nhiễm đưa cho phu nhân họ Thẩm một tấm bùa vàng. Mẹ, đây là bùa bình an con vẽ mấy ngày trước. Bảo vệ mẹ mỗi lần phẫu thuật đều bình an vô sự. Phu nhân họ Thẩm đương nhiên sẽ không từ chối ý tốt của cô. Dù bà không tin những thứ này, nhưng con dâu tặng, bà cũng vui vẻ nhận lấy. Vẫn là Nhậm Nhậm có tâm, không giống thằng con trai này của tôi. Ngày ngày chỉ khiến tôi lo lắng, vẫn là con gái tốt hơn. Tiếc là tôi chỉ có đứa con trai không ra gì này. Phu nhân họ Thẩm chưa kịp cảm thán lâu, xe đã dừng trước cổng bệnh viện. Phu nhân họ Thẩm vội vàng xuống xe, trước khi đi còn dặn Thẩm Tịch Nhượng đưa Tô Nhiễm đi khám kỹ. Lấy thuốc, nhất định phải chăm sóc cô chu đáo. Em nhìn ra điều gì sao? Thẩm Tịch Nhượng đột nhiên hỏi. Tô Nhiễm hơi nhíu mày. Cảnh sát Thẩm không nghĩ tôi đang lừa đảo sao? Em, rất giỏi. Thẩm Tịch Nhượng nghĩ mãi, chỉ nói được câu này. Tô Nhiễm im lặng một lúc, cảm thấy lời của phu nhân họ Thẩm quả thật rất có lý. Người này, đúng là quá ngốc, muốn cứu bà ấy không? Tô Nhiễm hỏi, tôi rất thích bà ấy, nên tôi không đàm phán điều kiện với anh. Bình thường muốn tôi tự tay ra tay, không dưới 5 chữ số là không xong. Anh kiếm lời rồi đấy. Vậy, cảm ơn. Tô Nhiễm vung tay, không cần, tôi tự nguyện mà, cầm lấy cái này, nếu có chuyện gì, đừng hành động bồng bột, đợi tín hiệu của tôi. Tô Nhiễm nghiêm túc nhìn anh, sau đó đưa cho Thẩm Tịch Nhượng một tấm bùa vàng giống hệt cái vừa đưa cho phu nhân họ Thẩm. Còn cái này nữa, Tô Nhiễm lại từ trong túi lôi ra một cái túi phúc rõ ràng rất nặng. Cái này đã được khai quang. Không giống bùa hộ mệnh bình thường. Có nó ở đây, tôi bảo đảm anh không sao. Tất nhiên, anh dùng xong phải trả lại tôi. Tôi nghèo, làm không nổi cái thứ hai. Thẩm Tịch Nhượng, biết rồi, anh đừng làm mất đấy. Chỉ có một cái thôi. Thật đấy, chỉ một cái. Thẩm Tịch Nhượng vẫn lo lắng cho mẹ. Đi phía trước, nghe vậy vẫy tay với Tô Nhiễm. Ngay cả lời cô nói cũng không nghe hết. Tô Nhiễm mím môi, nếu là trước đây, gặp loại người này, chính là đánh một trận cho hắn nhìn rõ tình hình. Nhưng người trước mắt, Tô Nhiễm chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Nói là đánh được thì đúng là đánh được. Nhưng cô không thể dùng cách này. Dù sao cô còn phải dựa vào Thẩm Tịch Nhượng để kéo dài mạng sống. Trong bệnh viện, một trận ồn ào, chỉ vài phút, Tô Nhiễm đã không tìm thấy bóng dáng Thẩm Tịch Nhượng. Thằng này, không biết đợi cô một chút sao? Cô ở bệnh viện này người địa không quen. Thẩm Tịch Nhượng cũng thật sự yên tâm nhỉ. May mà cô còn có hậu chiêu. Tô Nhiễm chớp mắt, từ trong túi lôi ra một con giấy nhỏ. Ngón tay búng nhẹ, con giấy động đậy, ngoan ngoãn, dẫn ta đi tìm hắn. Con giấy nghiêng đầu, mãi mới hiểu được ý Tô Nhiễm. Gật gật đầu, chạy đôi chân ngắn. Cố gắng chạy trong hành lang bệnh viện. Đây đều là chuyện gì thế? Đều là vụ thứ 8 trong tháng này rồi. Sao thời buổi này, nhiều đứa trẻ không nghĩ thông vậy? Nghe vậy, Tô Nhiễm nhạy cảm nhận ra không ổn. Lập tức dừng bước, người đang nói chuyện, nhìn dáng vẻ có lẽ là người nhà bệnh nhân. Tô Nhiễm đầu ngón tay chạm nhẹ. Con giấy lập tức dừng lại, nghiêng ngả dựa vào tường. Khoanh tay. Xin hỏi một chút, các vị đang nói gì vậy? Đứa trẻ nào, cô gái không biết sao? Đây là đứa trẻ thứ 8 gặp nạn trong tháng này rồi. Bên ngoài phòng cấp cứu, Thẩm Tịch Nhượng nhíu chặt mày. Thỉnh thoảng xem giờ, vì lời nói của Tô Nhiễm, tâm tình không cách nào yên ổn. Thẩm Tịch Nhượng, Tô Nhiễm mặt lạnh lùng. Gặp anh ngay giây đầu tiên liền nắm chặt cánh tay anh. Có chuyện rồi, Tô Nhiễm kéo Thẩm Tịch Nhượng sang một bên, dù trong lòng lo lắng tình hình của mẹ, nhưng đạo đức nghề nghiệp khiến Thẩm Tịch Nhượng vẫn đi theo Tô Nhiễm. 8 đứa trẻ này, không phải tai nạn, là có người cố ý gây án. Sẽ còn đứa thứ 10. Thẩm Tịch Nhượng sắc mặt thay đổi. Theo phản xạ dù tin tưởng lời Tô Nhiễm, nhưng rốt cuộc vẫn ở đồn lâu. Tuân thủ mọi việc phải có bằng chứng. Làm sao tôi tin lời em nói? Người nhà không đến đồn báo án. Em nói đúng, trước đó đúng là có 7 đứa trẻ. Đều cứu không được. Tô Nhiễm, không một người nào báo đồn. Anh nghĩ là tại sao? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Thẩm Tịch Nhượng nhìn cô. Đầu lưỡi chạm vào hàm dưới. Tôi đại khái nghe nói. Đây là một trận cục cực kỳ tà ác. Mấy đứa trẻ kia là vật tế. Nhưng đứa thứ 8 bị tôi phá vỡ. Trận cục này cũng bị xé ra một lỗ hổng. Đèn phòng cấp cứu tắt. Phu nhân họ Thẩm mệt mỏi bước ra. Nhìn thấy Thẩm Tịch Nhượng. Hơi ngẩn người. Sao con ở đây? Đưa Nhậm Nhậm lấy thuốc chưa? Mẹ, con không sao. Anh Tịch Nhượng lo lắng cho mẹ. Chúng con đến xem. Phu nhân họ Thẩm cười. Cảm giác mệt mỏi sau ca phẫu thuật cũng nhẹ bớt. Đến phòng mẹ ngồi chút đi. Mẹ con có chút việc. Thẩm Tịch Nhượng thấy vậy còn định nói gì. Nhưng bị Tô Nhiễm kéo lại. Vâng, vậy mẹ bận trước. Chúng con tự đi dạo. Phía sau, bác sĩ đẩy giường bệnh ra. Đứa trẻ vẫn hôn mê. Nhìn sắc mặt đã bình thường. Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Mạng sống này coi như giữ được. Chỉ là người đứng sau vẫn chưa tìm ra. Bây giờ vẫn không thể lơ là. Không có người liên quan báo án. Việc này rất khó điều tra. Dù tôi tin em, nhưng như em nói, nhân lực căng thẳng, không thể tùy tiện điều động vì em. Tô Nhiễm trầm giọng, tôi biết rồi, tôi sẽ tự điều tra. Chuyện này, các anh cũng thật sự không tham gia được. Bùa tôi đưa anh, đừng làm mất, mấy ngày này, ở bên mẹ nhiều chút. Cố gắng đừng để bà ấy một mình. Thẩm Tịch Nhượng còn định hỏi gì, nhưng nhìn sắc mặt Tô Nhiễm, khôn ngoan ngậm miệng. Tối hôm đó, vì chuyện của phu nhân họ Thẩm, Tô Nhiễm không ở được nhà Thẩm Tịch Nhượng, bị anh sắp xếp đến khu tạm trú của đồn. Tô Nhiễm nhìn một lượt môi trường, tạm được, không tốt, cũng không tệ, chỉ là phong thủy không bằng khu vực nhà Thẩm Tịch Nhượng. Trên bàn được Tô Nhiễm bày một đống đồ, có giấy bùa có thẻ, thậm chí còn có mấy quyển sách, con giấy nhỏ đứng bên cạnh. Cẩn thận giúp Tô Nhiễm sắp xếp. 10. Số cực âm, rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc Tô Nhiễm bực bội, cửa phòng cô đột nhiên bị gõ. Cô Tô có ở đây không? Đồ ăn của cô, nghe có vẻ không có gì. Nhưng Tô Nhiễm không gọi đồ ăn. Thẩm Tịch Nhượng đưa cô đến trước đó đã mua cơm hộp. Đương nhiên cũng không thể là anh gọi. Biết cô ở đây, ngoài Thẩm Tịch Nhượng còn có ai? Tô Nhiễm nắm chặt tờ bùa trong tay, chăm chú nhìn về phía cửa, trong lòng có một dự cảm không tốt. Cách chương